mày thử trốn nữa xem. Chương 27, không muốn nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm trơ mắt nhìn Diệp Giao đứng lên, cùng xinh đẹp Vũ Giả cùng nhau đi đến vài bước xa trống trải chỗ Diệp Giao thân sĩ nắm Vũ Giả ngón tay bộ phận tuyệt đẹp trữ tình âm nhạc vang lên, Vũ Giả bắt đầu xoay tròn nhảy lên nàng giang hai tay cánh tay ra bên ngoài xoay tròn, làn váy phi dương. Xoay tròn đến hai người cánh tay banh thẳng đến một cái thẳng tắp lúc sau, lại bắt đầu hướng tới Diệp Giao xoay tròn, cuối cùng làm bộ dựa vào Diệp Giao trong lòng ngực. Xuất phát từ các phương diện suy xét, loại này cùng người xa lạ hỗ động vũ đạo sẽ không quá mức thân mật, Vũ Giả hướng trong xoay tròn khi thoạt nhìn giống dựa vào khách nhân trong lòng ngực, nhưng kia chỉ là một loại sai vị, thực tế cũng không sẽ thật dựa đi lên, trung gian còn cách một bộ phận khoảng cách. Ở Lục Tầm góc độ, hắn nhìn không thấy trung gian không khoảng cách, chỉ có thể thấy Vũ Giả nhắm hai mắt vẻ mặt ý cười. Lục Tầm cầm chiếc đũa tay ở rất nhỏ run, không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì sinh khí. Như thế nào còn có thể có người nằm ở Diệp Giao trong lòng ngực cười đến như vậy vui vẻ. Đây là có ý tứ gì, này nữ sinh cũng coi trọng Diệp Giao, cùng Diệp Giao lưỡng tình tương duyệt. Kia hắn đâu, rõ ràng là hắn vui vui vẻ vẻ ước Diệp Giao cùng nhau tới ăn cơm, bọn họ hai cái hai người thế giới, hiện tại hắn biến thành kẻ thứ ba, trở thành dư thừa bóng đèn. Rõ ràng là hắn trước tới. Lục Tầm lý trí thượng biết như vậy xông lên đi đánh gãy người khác vũ đạo thực không lễ phép, nhưng dưới loại tình huống này ai còn có thể có lý trí. Lục Tầm đột nhiên đứng lên, sắc mặt cực kỳ dọa người. Cái bàn đều bị hắn đâm cho lay động một chút, bên trên bãi gốm sứ mâm đồ ăn ca ca vang lên một tiếng. Diệp Giao nghe thấy động tĩnh quay đầu, khinh phiêu phiêu mà nhìn Lục Tầm liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái không có gì lực độ, cũng không mang theo có bất luận cái gì cùng loại với uy hiếp cảm xúc, chỉ là đơn thuần nhìn xem Lục Tầm đang làm cái gì, nhưng mà chính là như vậy liếc mắt một cái, dễ dàng đem Lục Tầm chấn áp. Lục Tầm nghĩ tới một vấn đề. Hắn trực tiếp xông lên đi gián đoạn vũ đạo đem Diệp Giao lôi đi, hắn là vui vẻ, nhưng Diệp Giao sẽ rất nan kham. Liền giống như sinh viên ở tiệm nét lên mạng bị gia trưởng mạnh mẽ mang đi, có thể nói cực độ bầm tím một người lòng tự trọng, nói không chừng lần này qua đi Diệp Giao sẽ giận hắn, không muốn để ý đến hắn. Hắn có thể như thế nào, tổng không thể đem Diệp Giao khóa ở kim ốc áp dụng cưỡng chế thủ đoạn, Diệp Giao không muốn cùng hắn hòa hảo liền không bỏ Diệp Giao ra tới. Hạn chế người khác tự do thân thể trái pháp luật, Diệp Giao lại vừa vặn là học pháp, tuy rằng xuất phát từ lén tình nghĩa Diệp Giao đại khái sẽ không thân thủ đem hắn đưa vào đi, nhưng Diệp Giao ghét nhất chi pháp phạm pháp người, hắn cũng không thể làm Diệp Giao chán ghét. Lục Tầm áp lực trong lòng lửa giận, thong thả mà cứng đờ lại một chút ngồi xuống. Ở Lục Tầm sống một giây bằng một năm chờ đợi chung, cái này vũ đạo hỗ động rốt cuộc kết thúc, Diệp Giao cũng về tới hắn bên người. Lục Tầm vẫn là không có thể hoàn toàn khống chế được chính mình tính tình, âm dương quái khí một câu. Ha ha, nhảy thật sự vui vẻ. Còn hành đi, Diệp Giao dùng ướt khăn giấy lau tàn lưu ở trên tay nước hoa vị. Bọn họ hỗ động hiệu quả còn rất không tồi. Kích cỡ nắm chắc đến cũng rất thích hợp, sẽ không làm hắn cảm thấy không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm biểu tình đã khó coi đến mất đi khống chế, hắn thử lộ ra một cái ôn hòa cười, nhưng cuối cùng kết quả cùng chạy lão bà quả phu không sai biệt lắm. Này mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn không cao hứng, Diệp Giao bất đắc dĩ nói. Ngươi, đừng không cao hứng, ngươi cũng đi nhảy một cái. Chúng ta một người nhảy một lần công bằng. Ở bằng hữu góc độ, hắn cũng không có làm cái gì thực xin lỗi Lục Tầm sự đi. Bất quá không thể không nói, Lục Tầm đối bằng hữu chiếm hữu dục thật quá cường. Ngươi đem ta trở thành cái dạng gì người? Lục Tầm càng vì phẫn nộ, hắn nhu cầu cấp bách phát tiết lửa giận, nổi giận đùng đùng mà cầm lấy dao nĩa kéo qua trên bàn một đạo bò bít tết, giống đối đãi kẻ thù giống nhau đem bò bít tết cắt thành từng khối từng khối. Diệp Giao cũng không nghĩ làm Lục Tầm khí hư thân mình, hắn nghĩ nghĩ, hỏi. Vì cái gì như vậy sinh khí? Bởi vì ta bỏ xuống ngươi một người đi chơi. Nguyên lai Diệp ca cũng biết à, Lục Tầm trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng ai oán. Ngươi ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, ta ở nơi đó một người lẻ loi hiu quạnh, a giống một cây cải trắng. Diệp Giao trực tiếp hỏi, nhảy đều đã nhảy xong rồi, như thế nào mới có thể cao hứng điểm? Lục Tầm trầm mặc mà thiết bò bít tết, hắn đem bò bít tết cắt thành thích hợp nhập khẩu lớn nhỏ, lộ ra bên trong nộn hồng thịt. Hắn kỳ thật càng thích 3 phần thục bò bít tết, nhưng Diệp Giao thích 7 phần, cho nên hắn liền điểm 7 phần. Diệp Giao cùng cái kia nữ sinh ở bên nhau lúc sau, điểm cơm thời điểm còn sẽ dựa vào Diệp Giao khẩu vị sao, người khác dựa vào cái gì chịu này phân ủy khuất. Đem bò bít tết toàn bộ thiết xong, Lục Tầm an tĩnh lại, trầm mặc sau một lúc lâu đột nhiên mở miệng. Ngươi thích nàng, Diệp Giao giờ khóc giờ cười. Không có chuyện, chỉ là đơn thuần tưởng thể nghiệm một chút nơi này đặc sắc hoạt động mà thôi. đều che mặt xa đâu, nơi nào có thể thấy rõ mặt. Lục Tầm đôi mắt xoay chuyển, hắn vui vẻ điểm, dùng nhĩa xoa khởi một khối thiết hảo bò bít tết, đưa tới Diệp Giao bên miệng. Ta uy ngươi ăn, Lục Tầm nói, Diệp Giao, ngươi sẽ không nguyện ý cùng người xa lạ trước công chúng khiêu vũ, cũng không muốn ăn ta uy ngươi đồ vật đi. Lục Tầm âm trầm nói, Diệp Giao xác không quá muốn ăn, tuy rằng trước kia bọn họ không phải không có như vậy quá, nhưng nay khi bất đồng dĩ vãng, trước kia hắn vẫn là thẳng nam, hiện tại không phải. Hiện tại một ngụm ăn xong Lục Tầm uy lại đây đồ vật làm hắn có một loại kỳ quái chịu khống với Lục Tầm cảm giác. Trực tiếp cự tuyệt lời nói, Lục Tầm nhất định sẽ hỏi vì cái gì trước kia có thể, hiện tại không được. Diệp Giao nghĩ nghĩ, bắt tay duỗi thượng mặt bàn mở ra thử nói. Ta uy ngươi ăn, bất quá Lục Tầm như vậy một cái phóng đãng không kiềm chế được tính cách không nhất định sẽ nguyện ý cúi đầu từ trên tay hắn ăn cái gì. Diệp Giao còn không có thưởng xong, nghe thế câu nói Lục Tầm sửng sốt, sau đó phi giống nhau đem nhĩa nhét vào trong tay hắn. Kia nhiều ngượng ngùng, nhiều mệt ngài a, Lục Tầm mỹ tư tư nói. Vậy vất vả Diệp ca, đại ca ngài xem xoa tưởng tùy tiện xoa điểm cái gì đều được. Diệp Giao, lại tính sai, Diệp Giao đem kia khối đã xoa hảo bò bít tết uy tiến Lục Tầm trong miệng, Lục Tầm nửa điểm miễn cưỡng cũng không có cúi đầu từ nhĩa thượng cắn hạ bò bít tết. Hắn là thật thực vui vẻ, ngồi đến thẳng, trên mặt mang theo kỳ quái cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Giao nhìn không được tưởng, nếu bọn họ đều là cầu cầu kia Lục Tầm cái đuôi hiện tại hẳn là diêu đến có thể xoắn ốc trời cao. Cùng bằng hữu hỗ động liền như vậy vui vẻ sao? Bất quá hắn cũng rất vui vẻ. Diệp Giao nhu hòa mặt mày, lại dựa theo Lục Tầm khẩu vị xoa chút mặt khác đồ vật cấp Lục Tầm uy vài lần sau, Lục Tầm mở miệng nói. Ngươi cũng ăn a, đừng quang làm ta một người ăn no. Diệp Giao cảm thấy Lục Tầm nói được có đạo lý, vì thế chính mình ăn một ngụm, lại cấp Lục Tầm uy một ngụm. Lục Tầm nhìn cùng đem nhĩa đi vào Diệp Giao trong miệng, sau đó lại đi vào trong miệng hắn. Lục Tầm đầu lưỡi ở nhĩa thượng liếm liếm, đem nhĩa thượng đồ ăn nước sốt cuốn đi thỏa mãn nheo lại đôi mắt. Quả nhiên chỉ có hắn mới có thể cùng Diệp Giao làm như vậy đi, là hảo huynh đệ là có thể ăn đối phương ăn qua đồ vật uống đối phương uống qua thủy. Còn có mặt không đổi sắc ăn đối phương nước miếng, xác định Diệp Giao đối những người khác không có tâm tư, lại cùng Diệp Giao ấm áp ăn một bữa cơm lúc sau, Lục Tầm trong lòng thoải mái. Bọn họ trở lại trường học đi ở rét lạnh mà an tĩnh vườn trường tuyến đường chính thượng, Lục Tầm đi dắt Diệp Giao tay, giúp Diệp Giao tay nhét vào chính mình trong túi ấm. Diệp Giao ban đầu khi không có dị nghị, nhưng qua vài phút sau, Diệp Giao nghiêm túc mở miệng. Ta cảm thấy như vậy không đúng. Lục Tầm khó hiểu, không đúng chỗ nào, cái này túi lớn nhỏ ngươi không thích. Trước chắp vá, lần sau ta không mặc cái này là được. Không phải, Diệp Giao đem kế hoạch hảo lời kịch nói ra. Ta cảm thấy hai cái nam sinh dắt tay không đúng, rất kỳ quái. Lục Tầm không để bụng, ngươi lại ở nơi nào nhìn cái gì kỳ quái quái cách nói. Một chút cũng không kỳ quái tưởng nhân nhượng dắt như vậy nhiều nữ tính bằng hữu chi gian mỗi ngày dắt tay cũng không có người ta nói kỳ quái. Lục Tầm trong túi ấm hô hô, là thực dễ dàng làm người quyến luyến ấm áp. Diệp Giao ngón tay giật giật tìm kiếm đến một cái khoảng cách từ nơi đó rút ra tay. Diệp Giao nhàn nhạt nói. Không có từ địa phương khác nhìn đến cái gì, là ta chính mình đột nhiên cảm giác không đúng. Người tay rất lớn, thực ngạnh lãng, là nam sinh tay. Lục Tầm không thể hiểu được, bằng không đâu, chúc mừng ngươi dắt như vậy nhiều năm, rốt cuộc phát hiện ta là nam. Diệp Giao quay đầu nhìn Lục Tầm liếc mắt một cách nghiêm túc nói. Trải qua hôm nay sự ta cảm thấy ta hẳn là dắt nữ sinh tay, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Trải qua hôm nay, hắn tiếp xúc tới rồi nữ sinh tay, minh bạch chính mình tưởng dắt là nữ sinh tay, mà không phải nam sinh. Phòng hô hô quát trong túi nhiệt khí ở nháy mắt biến mất hầu như không còn. GTR, GT, Lục Tầm dừng lại bước chân, hắn ngạnh lãng khuôn mặt thượng bao trùm một tầng nhàn nhạt sát khí, hắn cười cười ý đồ dùng vui đùa che giấu. Ta không hiểu, ngươi nói cái gì ta điếc, quảng cáo, Diệp Giao cẩn thận đánh giá Lục Tầm biểu tình, khẳng định nói. Ngươi đã minh bạch kia về sau, liền không cần tùy tiện dắt ta tay đi. Trong ký túc xá, Diệp Giao đi tắm rửa, Lục Tầm tắc điên cuồng phát tin tức quấy rầy chính mình quân sư quạt mo Lục Minh. Cùng độc thân 20 năm hắn hoàn toàn bất đồng, Lục Minh chính là giao bạn gái người, không chỉ có là dám gay cao nhân, ở nam nữ luyến ái kinh nghiệm phương diện cũng so với hắn nhiều đến nhiều. Lục Tầm mặt vô biểu tình đem ở sau hai chữ gửi đi 2-30 biến sau, quân sư quạt mo rốt cuộc lăn ra tới, ta ở chơi game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẻm núi đều bị ngươi tin tức bao phủ, Lục Tầm lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp hỏi, như thế nào đem một đoạn còn không có tới kịp chui từ dưới đất lên cảm tình trực tiếp bóp chết ở trong nôi. Bên kia Lục Minh kinh hãi, nghĩ thầm Lục Tầm rốt cuộc phát hiện chính mình không quá thẳng. Nhưng phát hiện chính mình không thẳng phản ứng cương nhiên là bóp chết đoạn cảm tình này. Không phải đâu, nói liêu liền liêu, nói đoạn liền đoạn, này cũng quá tuyệt tình đi. Lục Minh đánh chữ, ngươi bỏ được, bóp chết đoạn cảm tình này à, Lục Tầm không kiên nhẫn, ta có cái gì luyến tiếc. Ít nói nhảm, có hay không cái gì trực tiếp lại nhanh chóng phương pháp. Lục Minh thực không hiểu vì cái gì vấn đề này còn muốn hỏi hắn, nếu thiệt tình tưởng đoạn ngươi từ ký túc xá dọn ra tới, về sau không thường thấy hắn không phải được rồi. Cái quỷ gì, Lục Tầm nhíu mày nhìn những lời này mấy lần, phản ứng lại đây, vốn dĩ liền tâm tình không hảo hắn giận đánh chữ, ngươi trong đầu trang là cháo bột. Ta sao có thể cùng Diệp Giao đoạn, ta cùng hắn quan hệ muốn phát triển trở thành che trời đại thụ. Lục Minh xem đến sửng sốt vậy ngươi muốn bóp chết cái gì? Lục Tầm ta hoài nghi Diệp Giao thông suốt muốn cùng nữ sinh yêu đương. Lục Minh, cho nên bóp chết chính là Diệp Giao muốn cùng nữ sinh yêu đương ý niệm lạc. Thảo, Lục Tầm quả nhiên không phải thẳng. Lục Minh phẫn nộ bạch bạch đánh chữ ta đời này hận nhất chính là gay muốn vặn cong thẳng nam, nhân ra thẳng nam tưởng cùng nữ sinh yêu đương làm sao vậy, ngươi quản được sao? Tạm thời che chắn, không cần lại tìm ta. Lục Tầm lại đi chọc bên kia Lục Minh quả thực không trở về hắn. Lục Tầm, bệnh tâm thần A, nơi nào tới gay vặn cong thẳng nam A, một người không nghĩ tốt nhất bằng hữu yêu đương bỏ xuống hắn không phải thực bình thường sao? Hơn nữa hắn chỉ là muốn cho Diệp Giao tạm thời minh bạch yêu đương không bằng cùng hắn phát triển hữu nghị, yêu đương phải tốn rất nhiều tinh lực, hắn cấp Diệp Giao trợ lực như thế nào cũng so bạn gái nhiều đi. Hắn có thể phụ trách Diệp Giao ăn, mặc ở, đi lại làm Diệp Giao chuyên tâm học tập, nếu là những người khác làm như vậy, Diệp Giao khẳng định sẽ bị mắng không phải yêu đương là ở tìm bảo mẫu. Cho nên cùng hắn ở bên nhau vì tổ quốc phát triển mà làm ra cống hiến có cái gì không tốt. Đáng giận, Diệp Giao tắm rửa xong từ trong phòng tắm ra tới, liền thấy Lục Tầm uể oải mà ngồi ở án thư thoạt nhìn cảm xúc không cao. Từ hắn trở về trên đường cùng Lục Tầm nói về sau không nghĩ lại dắt tay lúc sau, Lục Tầm cảm xúc liền rất không thích hợp. Diệp Giao có thể lý giải, nếu hắn vẫn là thằng nam, Lục Tầm đột nhiên có một ngày biểu hiện ra đối mặt khác nữ sinh hứng thú, lại còn có bởi vậy mà giảm bớt cùng hắn tiếp xúc, hắn ở chúc phúc rất nhiều hoặc ít khẳng định sẽ có chút mất mát. Diệp Giao hy vọng cùng Lục Tầm bình thường bằng hữu bình thường quan hệ, biết không có thể một mặt xa cách cấp một gậy gộc sau yêu cầu lại cấp viên đường, nếu không Lục Tầm xúc đế bắn ngược muốn cưỡng chế dắt tay còn phải càng phiền toái. Lục Tầm, Diệp Giao ra tiếng nói. Xem ta, Lục Tầm ngẩng đầu nhìn qua trước mắt sáng ngời. Diệp Giao ăn mặc hắn dệt kia kiện hồng nhạt áo lông, trên người mang theo mới vừa tắm gội ra tới hơi nước, gương mặt bị nước ấm hấp hơi ửng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Diệp Giao so dâu Tây Đại Phúc còn muốn ngọt 100 lần, Lục Tầm nghĩ thầm. Thoạt nhìn mềm ngọt ngon miệng Diệp Giao đi đến trước mặt hắn, Lục Tầm vội vàng từ ghế trên đứng lên, nghênh đón này một phần ngọt ngào. Bởi vì Lục Tầm hàng ngày ấp ấp ôm ôm, đối Diệp Giao kích cỡ rõ như lòng bàn tay, cái này quần áo cũng thực bản lề giao thân. Diệp Giao sờ sờ trên người áo lông, cười nói, thực thoải mái, cảm ơn ngươi đưa ta lễ vật, vất vả ngươi. Này có cái gì, Lục Tầm nhìn Diệp Giao xuyên hắn thân thủ chế tác quần áo một màn này, nhẹ giọng nói. Ngươi thích ta liền mỗi năm đều cho ngươi làm, Diệp Giao cười đến bất đắc dĩ. Kia về sau đến chuyên môn trang một cái tủ quần áo, dùng để thả ngươi mỗi năm dệt quần áo. Về sau trang tủ quần áo phòng, Diệp Giao sẽ cùng ai cùng nhau ở tại nơi đó đâu. Lục Tầm trong lòng có loại nói không rõ sợ hãi, hắn cổ họng khẽ nhúc nhích cúi người xuống ách thanh đối Diệp Giao nói. Ôm một chút được không? Diệp Giao nghĩ nghĩ, giang hai tay cánh tay, cấp Lục Tầm một cái bằng hữu gian ôm. Lục Tầm ôm sát trong lòng ngực người, đem vùi đầu ở Diệp Giao vai cổ, liều mạng hấp thụ hắn thích nhất hơi thở tới ngăn chặn trong lòng kia cổ nói không rõ sợ hãi. Hiện tại Diệp Giao ở trong lòng ngực hắn, về sau hắn cũng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp, làm Diệp Giao vẫn như cũ ở hắn bên người. Diệp Giao vỗ vỗ Lục Tầm bối an ủi nói, hảo, như vậy ủ rũ cục đuôi làm gì? Không biết còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào, còn không phải là ngươi làm thiếu dắt ta tay. Về sau chúng ta còn phải làm rất nhiều năm bằng hữu đâu. Lục Tầm dần dần bị trấn an xuống dưới, hắn tạm thời buông ra Diệp Giao, nhìn xem phía sau ghế dựa, lại nhìn xem Diệp Giao, đột nhiên có một cái ý tưởng. Lục Tầm ở ghế trên ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ chính mình chân, đối Diệp Giao nói. Ngồi ta cùng ngươi nói chuyện tâm, chúng ta thật dài, thời gian cũng chưa lẫn nhau tố tâm sự qua. Diệp Giao ngồi ở hắn trên đùi, mặt đối mặt nói với hắn lời nói, cái này trường hợp thật sự là quá tốt đẹp. Diệp Giao, cuối tuần tiểu béo cùng Văn Kha đi ra ngoài chơi game, ngươi liền ở ký túc xá tao đi lên. Nhanh lên, Lục Tầm vỗ chính mình chân dài thúc giục, Diệp Dao không chút do dự cự tuyệt, không cần, có rảnh ghế dựa không ngồi ai ngồi chân a, nếu ngươi thật muốn cùng ta nói cái gì ta liền đi đem ghế dựa lấy lại đây. Lục Tầm một phen giữ chặt Diệp Dao thủ đoạn không cho Diệp Dao rời đi. Có co giãn thịt người sofa không ngồi ngươi đi ngồi lạnh như băng ghế dựa. Không cần hóa so tam gia Diệp ca thật là nhà ta tốt nhất dùng. Diệp Dao đương nhiên không có khả năng mặt đối mặt ngồi Lục Tầm trên đùi, hắn suy nghĩ cái thực thiếu đạo đức nhưng là có thể lập tức đánh vỡ hiện tại nhão nhão dính dính bầu không khí lấy cớ. Không được ta sợ có kim đâm ta. Lục Tầm nhìn xem Diệp Dao, Lục Tầm lại cúi đầu nhìn xem chính mình. Chấm, trong không khí mặt một mảnh yên tĩnh, Diệp Dao ném ra Lục Tầm tay, nhanh chân liền chạy, chạy đến một nửa bị đuổi theo Lục Tầm chặn ngang chặn đứng. Lục Tầm cấp khí cười, hảo a Diệp Dao, 20cm thỏa mãn không được ngươi đúng không, a, ha ha. Diệp Dao bình tĩnh cười, còn hành đi, ngươi cùng ta khoe ra có ích lợi gì, ngươi xem ngươi độc thân 20 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm giận sôi máu, cố tình khí hắn người này đánh cũng đánh không được, mắng lại luyến tiếc mắng, cuối cùng Lục Tầm nhiệt huyết phía trên, đầu say xe, một tay ấn xuống Diệp Dao eo, một cái tay khác nhẹ nhàng đánh vài cái Diệp Dao mông, cái này đánh lên tới nhất không dễ dàng làm người bị thương địa phương. Xem ngươi lần sau còn dám cười ta, chấm, Lục Tầm lẩm bẩm nói. Diệp Dao xuyên là quần ngủ, cũng không hậu, hắn rõ ràng cảm giác tới rồi Lục Tầm bàn tay độ ấm thực nhiệt. Diệp Dao, Lục Tầm phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình làm cái gì, động tác cùng biểu tình đều là cứng đờ. Còn không đem ngươi tay cầm đi xuống. Diệp Dao thấp giọng mắng, nga nga nga, Lục Tầm bắt tay buông ra, xem Diệp Dao bên tai phím hồng bò lên trên giường. Lục Tầm không tự giác nhéo nhéo, vừa mới chạm qua Diệp Dao ngón tay, mặt trên phảng phất còn tàn lưu một mạt mềm mại. Lục Tầm ở ghế trên ngồi trong chốc lát, sau đó uống say tựa lung lay đi tiến hành rửa mặt. Hắn ở bồn rửa tay thấy Diệp Dao ngâm mình ở trong bồn nhất bên người quần áo, Diệp Dao đại khái là chuẩn bị tẩy, nhưng bị hắn như vậy một kích thích quên mất chuyện này trực tiếp lên giường. Không quan hệ, hắn có thể giúp Diệp Dao tẩy. Tương lai giá trị con người quá trăm tỷ Lục đại thiếu gia đôi tay dính đầy bọt biển, cần cù chăm chỉ mà giúp Diệp Dao tẩy nhất bên người quần áo tẩy tẩy, nhịn không được lộ ra một cái cười. Diệp Dao thật tốt a, có thể giúp Diệp Dao giặt quần áo thật tốt a, cách chương.